Ngạo Thế Đan Thần, chương 908, Xảo Ngộ Lão Hữu. Góc truyện audio.com. Trầm Tường đã đoá trở nên luyện đan hơn nửa năm, nhưng này chút cổ thế lực vẫn còn đang tìm kiếm tung tích của hắn. Bây giờ Địa Tâm Hỏa Vực xuất hiện, lần thứ hai để một nhóm lớn cường giả xuất hiện ở Đan Thành, Địa Tâm Hỏa Vực sở dĩ sẽ xuất hiện. Là bởi vì địa trong lòng nhiệt lượng đã vượt qua cực hạn, phình vỡ một cái lỗ hổng, từ địa tâm phun trào ra mãnh liệt hỏa diễm, bao trùm khu vực. Có mấy cái vương giả đại lục lớn như vậy, những kia từ lâu phát hiện không đúng thành chủ, ở hỏa vực một hình thành trước đó. Liền toàn thành di chuyển, tránh thoát một kiếp, nhưng vẫn có rất nhiều thành thị không có chạy trốn, ở trong biển lửa hóa thành tro tàn. Địa Tâm Hỏa Vực mặc dù là một cái nơi phi thường nguy hiểm, nhưng bên trong ẩn chứa bảo thạch vô số, đều là từ địa tâm phun trào đi, những này bảo thạch có thể ở nóng bức địa tâm chung không bị hòa tan. Có thể thấy được trong đó chịu nhiệt tính là cỡ nào cường. Hơn nữa còn có nghe đồn, nói địa tâm phía dưới còn phun trào ra một ít thuộc tính hỏa dược liệu, có thể trên đất mang trong lòng hoạt dược liệu. Bất kể là cái gì, đều là phi thường vật quý giá, đặc biệt đối những kia tu luyện thuộc tính hỏa người mà nói. Trừ thứ này ra, còn có thật nhiều quý hiếm thuộc tính hỏa thú loại, đều dồn dập chạy tới địa tâm hỏa vực phụ cận trong rừng rậm. Ở bên trong vùng rừng rậm hấp thu địa tâm hỏa vực phun trào đi hỏa khí, dùng tới tu luyện, huyễn thế ân cửu lục ti ti download, càng thêm yêu thú mạnh mẽ. Nhưng là tiến vào địa tâm hỏa vực bên trong. Có người nói lúc này địa tâm hỏa vực bên trong có không ít hóa hình yêu thú. Đều là am hiểu điều khiển hỏa diễm thuộc tính hỏa yêu thú, Trầm Tường cũng ở vùng rừng rậm kia phụ cận, nửa năm này tới. Hắn đều đang chuyên tâm luyện đan, bất quá nhưng cũng có thể cảm nhận được biến hóa ở bên ngoài. May là hắn vị trí khoảng cách địa tâm hỏa vực không phải rất gần. Bằng không nơi này nhất định sẽ biến thành một cái biển lửa. Long Tuyết Di phụ trách canh gác, nàng phát hiện dị thường sau khi, liền triển khai thần du cửu thiên bay đến chỗ xa hơn, đi thăm dò xét một phen. Nàng lập tức phán đoán ra đó là địa tâm gợi ra, bất quá đôi này, chuyện này đối với Trầm Tường một có ảnh hưởng. Trầm Tường đã đem hơn 1.000 phân thiết cốt đan dược liệu luyện chế cùng nhau, này lớn như vậy lượng dược linh khí. Vẫn cứ bị hắn dùng cường hãn pháp lực áp xúc trở nên, ngưng tụ thành một tiểu đoàn khí vụ, lúc này Viêm Long Bảo Lô đều ở không ngừng run rẩy. Mà hắn tiêu hao chân khí cũng càng lúc càng nhiều, bởi vì hắn đến thích cực đạo bộ đội đặc chủng chương mới nhất. Thả ra càng thêm lợi hại hỏa diễm tới duy trì ngưng đan thì cần thiết nhiệt độ. Lúc này trong lò luyện đan dược linh khí chất lượng phi thường cao. Trầm Tường nếu như một có pháp lực chống đỡ, căn bản là không có cách áp chế lại này cỗ mênh mông dược linh khí. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn sử dụng nữa loại này luyện đan phương thức bởi vì quá mức vất vả. Nếu như không phải hắn mỗi ngày đều ăn lượng lớn đan dược tới khôi phục chân khí hòa pháp lực, hắn căn bản là không có cách chống đỡ lâu như vậy. Nhưng hiệu quả vẫn phải có, đặc biệt cao đến đáng sợ phẩm chất. Tuy rằng hiện tại còn không có ngưng đan thành công, thế nhưng trong lò luyện đan cái cỗ này dược linh khí liền để hắn cảm thấy hưng phấn. Trầm Tường vị trí mảnh rừng núi này cũng rất kỳ quái. Tuy rằng tới gần địa tâm hỏa vực nhưng nơi này cây cối nhưng không có bởi vì loại kia nhiệt độ mà bị nhiệt từ. Trái lại còn có thể thả ra một ít mát mẻ năng lượng bao phủ ở mảnh rừng núi này bầu trời, ở trong này có thể cảm giác được vô cùng râm mát. Bởi vậy, trong này cũng là rất nhiều yêu thú tốt nhất nơi ở, những này yêu thú đều có thủ đoạn đặc thù. Hấp thu đến núi rừng bên ngoài địa tâm hỏa vực hỏa khí, Vân Tiểu Đao, Tiêu Cừu, Đằng Ưng, Từ Vĩ Long, Chu Vinh Hòa Liên Minh Đông. Bọn họ 6 người cũng ở mảnh rừng núi này bên trong tìm kiếm con dị thú kia, chỉ cần bắt được liền có thể bán nhân hơn 1.000 ức tinh thạch. Hán huyết chương mới nhất, nơi này không chỉ có là bọn họ đang tìm kiếm con dị thú kia, rất nhiều người đều là, đặc biệt Vân Tiểu Đao bọn họ. Nếu như bọn họ không có đầy đủ tinh thạch, bọn họ muốn trở về Thái Vũ Môn còn phải bộ hành. Xuất hiện địa tâm hỏa vực sau khi, bọn họ còn phải nhiễu lên một vòng lớn, ở trong sơn động, trầm tường đã đến cuối cùng ngưng đan giai đoạn, thời khắc sống còn, phải kiên trì trụ. Tô Mị Dao thấy trầm tường đầy mặt hãn, sắc mặt hơi trắng bệch, vội vàng quát một tiếng. Muốn thành công ngưng tụ thành này hạt siêu cấp thiết cốt đan có thể không thoải mái, lúc này trầm tường cả người chân khí đều nhanh chóng trôi đi. Ngũ hành chân khí hội tụ thành càn khôn chi hỏa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lại, may là hắn là tu luyện thần đạo. Nắm giữ loại kia kỳ dị pháp lực, đối với áp chế những kia bạo ngược dược linh khí vô cùng hữu hiệu, điên cuồng run run lò luyện đan. Lúc này có nặng mấy vạn cân, hạt siêu cấp thiết cốt đan là ngàn phân dược liệu luyện chế mà thành, lúc này toàn bộ đè ép cùng nhau. Hình thành một luồng khí áp, trầm tường lò luyện đan không phải là phổ thông lò luyện đan, là viêm long bảo lô thành cấp long khí. Bằng không căn bản không thể chịu đựng được loại này khí áp, cả tòa núi nhỏ theo lò luyện đan hơi lay động trở nên. Trầm tường khoảng cách thành công ngưng đan khoảng cách cũng càng lúc càng gần rồi, nửa canh giờ quá khứ. Trầm tường vị trí ngọn núi kia trở nên yên tĩnh xuống tới, viêm long bảo lô lúc này hồng mang lấp lóe, như là một viên hồng bảo thạch. Luyện chế này siêu cấp thiết cốt đan thì trầm tường phát huy ra viêm long bảo lô sức mạnh. Dẫn đến bị hắn che giấu quá viêm long bảo lô khôi phục nguyên dạng. Hắn mở ra nắp lò. Kim quang nhất thời dâng trào ra, chiếu rọi bát phương, phảng phất một cái loại nhỏ kim sắc liệt dương, bị hắn cẩn thận thả ở lòng bàn tay chung, thật là lợi hại. Trầm tường con mắt bị siêu cấp thiết cốt đan ánh sáng đâm vào phát thống. Này hạt thiết cốt đan tỏa ra tới kim quang, cũng làm cho trầm tường cảm giác được thân thể có yếu ớt biến hóa, không có tưởng tượng như vậy trùng, hòa phổ thông đan gần như. Chỉ bất quá này phẩm chất thực sự là quá cao, đã đến thiên cấp đan giai đoạn, đem thần chương mới nhất, trầm tường có chút khó có thể tưởng tượng. Chính mình dĩ nhiên luyện chế thành công ra như thế một hạt khác loại thiên cấp đan, những ngày qua đều có không ít nhân đi ngang qua nơi này. Bên ngoài thật giống xảy ra chuyện lớn, Long Tuyết Di nói rằng, trầm tường muốn tiêu hóa này hạt siêu cấp thiết cốt đan cần không ít thời gian. Hắn không muốn bị quấy rối. Mới vừa mới chuẩn bị bố trí nhiều mấy cái trận pháp. Tô Mị Dao liền nói rằng, còn không bằng tới bên ngoài mảnh trong biển lửa tu luyện. Long Tuyết Di gật đầu nói, một thác, nơi đó nhưng là địa tâm phun trào tạo thành, coi như là một ít lão gia hỏa đều không thể đến nơi sâu xa, trầm tường dùng một ngày điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó rời đi hang núi này. Hắn một thả ra thần thức. Liền có thể cảm giác được địa tâm hỏa vực vị trí. Sau đó cuồng chạy tới. Cũng không có che giấu dung mạo của mình. Hà, này vài cỗ khí tức rất quen thuộc nha. Trầm tường đột nhiên cả kinh. Sau đó triển khai thần du cửu thiên. Hướng mấy hơi thở kia phương hướng bay đi. Là tiểu đao bọn họ. Mấy tên này rốt cục đến rồi. Trầm tường cười cợt. Không nghĩ đến vẫn cùng đào hoa thiên tử giang lên. Vân tiểu đao bọn họ ở trong này tìm kiếm con dị thú kia. Mà đào hoa thiên tử bọn họ cũng ở nơi đây. Tự nhiên miễn không được đụng với. Dù sao bọn họ đều là rất mạnh trẻ tuổi. Quá khứ cùng bọn họ chào hỏi là được. Trước tiên đột phá sẽ cùng những kia thiên nữ thiên tử giao thủ. Tô Mị Dao nói rằng, tại sao lại là ngươi cái này hoa đào mặt trắng hầu, ngươi thật giống nhân đàn bà cả ngày quấn quýt lấy chúng ta, có xong một xong nha. Chúng ta đối nam nhân không cảm thấy hứng thú, lại nói chúng ta thư sinh so với ngươi trắng nõn nhiều lắm, Chu Vinh vỗ vỗ liên minh đông vai. Trong lòng hắn rất khó chịu, bởi vì, bọn họ ở truy đuổi con dị thú kia thời điểm, lại đột nhiên bị này đào hoa thiên tử ngăn cản. Liên minh đông mạnh mẽ chừng Chu Vinh một chút, nhưng này đào hoa thiên tử càng là tức giận trùng thiên. Đặc biệt biết được đám người kia đều là trầm tường bằng hữu sau khi, hận không thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Sau đó đem trầm tường dẫn ra tới, cách trương.